Người chơi hung mãnh, chương 183, xôi vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang làm gì đó? Hắn muốn đi nơi nào? Tương tự sợ hãi, tiếng kinh hô tại toàn các nơi trên thế giới trong căn cứ quân sự vang lên. Lý Ngang cũng không có tận lực ẩn tàng hành tung của mình. Hắn đoán chừng quỹ đạo trái đất tầm thấp vệ tinh sớm đã bị êm phần mềm thẩm thấu. Bất kỳ cái gì mặt đất di động đều tránh không khỏi giám sát. Đồng thời hiện tại cơ hồ tất cả Bắc Mỹ trùng nhân đều tuân theo sự cần thiết chỉ lệnh. Ẩn núp trốn, có thể trên mặt đất tùy ý xuyên qua truyền tống. Náo ra động tĩnh, chỉ có thể là Lý Ngang. Theo thời gian trôi qua, toàn thế giới cái khác chủ quyền thực thể cũng đã được biết nước Mỹ quân đội cao tầng gặp mô nhân công kích sự tình. May mắn êm tại trước đó từng có nhắc nhở, các đại chủ quyền thực thể cũng không có chế định ra toàn cầu quân liên hiệp đội. Toàn cầu quân đội hiệp đồng chỉ huy tác chiến loại hình hệ thống. Khác biệt chủ quyền thực thể quân đội đều là lẫn nhau độc lập, lẫn nhau ở giữa thông qua số nhiều vị liên lạc viên. Cùng êm cho mã hóa chương trình tiến hành liên hệ. Bởi vậy vòng thứ nhất mô nhân ô nhiễm chỉ giới hạn ở nước Mỹ quân đội cao tầng. Không thể một hơi đem toàn cầu chủ quyền thực thể chỉ huy quân sự hệ thống một mẻ hốt gọn. Đồng thời, êm còn âm thầm lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn còn sót lại trí tuệ nhân tạo chương trình. Tại kiểm trắc đến mô nhân ô nhiễm về sau, rất nhanh liền chặt đứt rơi mất nước Mỹ quân đội cao tầng. Đối hạ cấp cùng ngoại giới liên lạc quyền hạn, lợi dụng mạng lưới điều khiển, phong kín tứ tinh thượng tướng bọn người chỗ dưới mặt đất phòng không công trình. Tận khả năng trì hoãn mô nhân ô nhiễm tốc độ, từ đó phòng ngừa Lý Ngang lợi dụng quân Mỹ cao tầng. Hướng châu Âu, Nga phát xạ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, nhưng cái này cũng dẫn đến quốc gia khác quân đội càng thêm khủng hoảng bất an. Bọn hắn ẩn ẩn đoán được, Lý Ngang dùng đúng Davy Mountain căn cứ không quân cự ly xa pháo kích, thực hiện đối nước Mỹ quân đội cao tầng mô nhân ô nhiễm. Lợi dụng thế giới hiện thực khách quan tồn tại cạnh quân sự cách cục, trên phạm vi lớn giảm bớt nước Mỹ quốc thổ bên trên. Truy tung hắn tuần hành đạn đạo số lượng, để Nga, Anh quốc các cái khác quốc gia chỉ có thể tiếp tục dùng tên lửa xuyên lục địa phát động tiến công. Nhưng mà, không thể so với có thể tại bên trong tầng khí quyển làm cao tốc cơ động tuần hành đạn đạo. Tên lửa xuyên lục địa một khi phát xạ, liền không dễ tùy ý sửa đổi mục tiêu. Chớ nói chi là tại bên trong tầng khí quyển tiến hành cự ly xa truy tung. Chỉ cần Lý Ngang quyết tâm di động, tiến hành 500 km cấp bậc siêu viễn trình truyền tống. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa liền không khả năng đuổi được hắn. Vẫn là quá chậm a, vẻn vẹn 3 lần truyền tống, Lý Ngang liền từ Los Angeles đi tới 1.300 cây số có hơn Wyoming Châu. Đi tới một chỗ suối phun ngắt quãng phía trên. Chỗ này thỉnh thoảng suối phun nước chất, bày biện ra trong suốt màu xanh đậm. Nước suối cũng không sâu. Nước suối biên giới thổ chất, bày biện ra cấp độ rõ ràng màu nâu nhạt cùng màu nâu đậm. Tựa như là họa sĩ tranh sơn dầu tùy ý vẩy vào vải vẽ trên thuốc màu điểm lấm tấm. Ha ha. Lý Ngang mỉm cười, từ câu súng lục hố bom bên trong đứng người lên, dẫm đạp thê vân tung vô hình cầu thang, lên tới không trung. Nơi này là Wyoming Châu, một chỗ quốc gia công viên, diện tích rộng lớn, phong cảnh tú lệ, giải lấy hẻm núi, thác nước, suối nước nóng chờ cảnh quan, châu Mỹ châu rừng, châu Mỹ lô tứ, hoàng thạch núi tổn chờ hoang dại sinh vật nghỉ lại trong đó. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy châu Mỹ hoặc các loại chân quý động vật. Công viên Yellowstone, trên thế giới thứ một quốc gia công viên, chiếm diện tích 898.317 hecta. Có được toàn thế giới diện tích lớn nhất rừng rậm một trong. 10.000 tòa suối nước nóng, hơn 300 cái suối phun ngắt quãng, hơn 290 cái thác nước. Đồng thời, nó cũng có được hõm chảo Yellowstone. Lý Ngang lăng không tiến lên, dạo bước đến hồi Yellowstone phía trên, quan sát mảnh này 350 cây số vuông hồ lục địa. Nếu như là thường ngày, mảnh này hồ vực chung quanh, không thể thiếu đến đây thả câu tổn cá du khách. Nhưng bây giờ, nơi này lại không có một ai. Chỉ có chút ít mấy cái chim nước tại ven hồ chơi đùa đùa giỡn. Lý Ngang rủ xuống hai tay. Trong tay áo rủ xuống lượng lớn thực vật dây leo. Tại đầm lầy thần lực khống chế dưới, những này dây leo xuyên qua ngậm lưu huỳnh lượng khá cao màu lam nước hồ, chui vào đáy hồ, xuyên qua tầng nham thạch, một đường hướng phía dưới. Cái này nguyên một mảnh hồ. Trên thực tế, liền là Yellowstone núi lửa hoạt động trung tâm. Xoạt, xoạt, lượng lớn dây leo xẹt qua nước hồ thanh âm, lộ ra êm tai mà động nghe. Lý Ngang buông xuống tầm mắt, cảm thụ được dây leo tại tầng nham thạch bên trong đột tiến khuếch tán. Hiu, tiếng xé gió từ tại chỗ rất xa truyền đến. Lý Ngang nhìn về phía tây, chỉ thấy chân trời bên trong sáng lên lít nha lít nhít điểm sáng. Đây không phải là tuần hành đạn đạo, mà là M270 thức pháo hỏa tiễn. Cách công viên Yellowstone trung tâm 20 cây số chỗ, 30 chiếc M2 bộ binh bánh xích chiến xa hất lên ngụy trang, trốn ở rừng rậm biên giới. Đây là một chi 1.000 người cấp bậc nước Mỹ lục quân. Bọn hắn sử dụng M270 thức pháo hỏa tiễn. Tại chiến tranh vùng vịnh bên trong có ưu dị biểu hiện. Hai cái trái phải phát xạ dương. Mỗi cái trong dương có 6 cái phát xạ quản. Bên trong chứa đựng 6 phát đạn hỏa tiễn. 30 chiếc bánh xích chiến xa. Cũng chính là một vòng tề xạ 360 phát. Lít nhà lít nhít pháo hỏa tiễn mưa. Hướng phía Lý Ngang chỗ hồ Yellowstone trên mặt hồ không hắt vẫy mà đến. Trên mặt hắn lại không có bao nhiêu biểu lộ. Tiện tay vung lên. Dưới mặt hồ liền dọc theo Kraken hải quái bàn cự hình thực vật xúc tu. Cản lại tất cả đánh úp về phía hắn đạn hỏa tiễn mưa. Oanh, thực vật xúc tu bị tạc thành mấy đoạn. Vô số tổn hại thực vật dây leo vừa rơi vào mặt hồ, liền bị thu về lợi dụng. Đơn nhất đạn hỏa tiễn, đối với hiện tại Lý Ngang đã không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là cần tiêu hao nhiều ít thần lực đi tiện tay vỗ tới vấn đề. Ta nhớ được, M270 pháo hỏa tiễn, tự hồ có thể phát xạ chiến thuật đạn đạo đi. Lý Ngang hững hờ nghĩ đến. Chi này nước Mỹ lục quân ẩn núp đến như thế đúng chỗ. Không hề nghi ngờ là êm vì đề phòng vạn nhất. Rộng tung lưới bày ra phòng ngự thủ đoạn. Hắn cùng trùng nhân văn minh túi khôn. Cũng kiêng kỵ tại Lý Ngang dẫn bạo trong phạm vi toàn thế giới nào đó một tòa. Chính là đến nào đó vài tòa siêu cấp núi lửa. Nhưng, vẫn là vấn đề kia. Không có đạn hạt nhân cấp bậc uy lực vũ khí thông thường. Đối Lý Ngang tới nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn từ trong hư không xuất ra một viên thứ cấp Master Ball. Tiện tay ném ra, Finn Speed thú lần nữa giáng lâm nhân gian. Vừa rơi xuống đất liền ngửa mặt lên trời gào thét. Biểu đạt không cách nào lắng lại cuồng nộ. Cùng lần trước so sánh, Finn Speed thú thể tích lại tăng lớn hơn một vòng. Bên ngoài thân dùng đinh tán đinh thép cố định nặng nề rắn chắc kim loại bản giáp. Bên hông còn buộc lên một cây liên chùy. Lúc đầu Lý Ngang còn muốn cho nó phân phối trọng trang pháo máy cái gì. Nhưng con này sinh vật thật sự là quá ngu. Không cách nào sử dụng quá phức tạp vũ khí. Đồng thời bởi vì một loại nào đó không biết cơ chế, Lý Ngang còn không có cách nào xâm nhập quá sâu cải tạo to lớn não. Finn Speed thú đại não một khi bắt đầu tiến hóa, liền sẽ không giải thích được hấp thụ toàn thân dinh dưỡng. Để cơ bắp héo rút thoái hóa, không cách nào trở thành hao thân thể, Bruce Banner đầu não, siêu cấp binh sĩ, sẽ chỉ biến thành Bruce Banner thân thể, hao đầu não, siêu cấp sắt sôi vật, làm gì cái gì không được, ăn cái gì không đủ, hoàn toàn không rõ ràng vì sao lại dạng này, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, đi thôi, Lý Ngang thuận miệng phân phó một câu. Finn Speed thú lập tức hướng phía dưới núi hỏa tiễn quân phương hướng phóng đi. 20 cây số khoảng cách, đối đầu này chiến tranh cự thú mà nói, bất quá là hơn 100 lần hô hấp sự tình. Dừng lại tại ven rừng rậm nước Mỹ lục quân binh sĩ, còn chưa kịp bỏ xe đào vong, liền bị Finspeed thú đuổi kịp. Một liên chùy đập vỡ mấy chiếc pháo hỏa tiễn xe. Còn thừa người sống sót không thể không vừa khai hỏa. Một bên hoảng hốt trốn vào trong rừng. Mà xa xa Lý Ngang thì tiếp tục điều khiển thực vật dây leo khuếch trương lan tràn. Trên mặt đất thực vật, bao trùm mặt hồ chung quanh tầng nham thạch, hình thành vài tòa nhỏ một vòng tia nắng ban mai đoàn tàu cự pháo. Cùng lít nhít súng phòng không trận liệt, lấy đề phòng sắp tới tuần hành đạn đạo cùng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Dưới mặt hồ thực vật, thì tiếp tục dọc theo miệng núi lửa tầng nham thạch hướng phía dưới khiên cưỡng. Thăm dò hõm chảo Yellowstone núi lửa ống cùng nham tương thông đạo. Cách trương.